Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio Hải Ngoại. Buổi trưa ngày hôm nay Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị, và còn vui hơn nữa bởi vì được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Bộ truyện có tựa đề Khoảng Cách Yêu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với hai chị em sinh đôi, cô chị tên là Thu và cô em gái tên là Thảo. Nhưng mà bởi vì tính cách hoàn toàn trái ngược nhau nên cuộc sống của hai chị em lại có những ngã rẽ khác nhau. Và cuộc sống của Thu và Thảo sẽ như thế nào thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi trong 4 tập truyện của câu chuyện này. Và buổi trưa ngày hôm nay Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Cô ơi cô cho tôi xin thêm ít ruốc vào 3 gói xôi này cho các cháu. Một tí thôi cũng được cô ạ. Hai cái bà này buồn cười nhỉ. Cứ mua rẻ ở đâu quen môi, về đây lại đòi mua rẻ cơ. Đã mua 20.000 bao gói xôi rồi, cứ còn đòi thêm. Cho tôi xin một tí thôi cũng được cô ạ. Không, bà xem ở đây có ai mua xôi 6.000 như bà không? Người ta mua ít nhất là 10.000 rồi. Đã bán rẻ cho rồi, cứ còn đòi hỏi cơ. Nhìn người phụ nữ già chạc khoảng 70 tuổi, dáng dấp trông rất khổ sở, lưng thì gù, bàn tay thì nứt nẻ sần sùi. Tay đưa tờ 20.000 cho người bán xôi. Mọi người thấy như vậy thì bức xúc, nói với người bán xôi. Này cô ơi, em cho bà 10.000 tiền ruốc, chị gửi cho bà. Không được đâu chị, không phải là em tiếc tiền, mà cái kiểu này là quen mui ấy. Sau này lại được đà, cứ như vậy thì ai mà chịu nổi. Người phụ nữ 70 tuổi buồn bã. Thôi thôi thôi cô ơi, không cần nữa đâu. Bà nói xong lầm lũi ra về, người phụ nữ kia liền nói ngay. Bà cụ này ở làng chị, một mình bà bán rau nuôi 3 cháu, bố mẹ mất cả vì tai nạn. Chắc là nay chúng nó đi thi, bà muốn xin tí ruốc cho các cháu ấy mà. 20.000 mà em thấy là mấy mớ rau của nhà bà ấy bán được đấy. Ai... Em xác định bán thì đừng có mà cay nghiệt. Lời nói của người phụ nữ khiến cho người bán xôi thấy ái ngại. Cô ta thấy xấu hổ khi đã buông lời cay nghiệt lên một cụ già 70. Ở góc nhỏ cuối làng, một vùng ven đê ngoại thành Sài Gòn, căn nhà cấp 4 lụp sụp, thứ duy nhất có giá trị chắc là 5 con gà đang được nuôi trong vườn. Cụ già xách túi xôi về nhìn 3 đứa cháu. Hai đứa cháu gái sinh đôi năm nay thi lớp 10, còn đứa cháu trai đang học lớp 12 cũng chuẩn bị ôn thi đại học. Bà về rồi, ăn đi rồi đi thi, cố gắng lên. Cố kiếm lấy cái chữ cho nó đỡ khổ nhá. Hai đứa cháu gái là Thu và Thảo cầm nắm xôi, ăn rưng rưng nước mắt khi nghe bà nói như vậy, còn cháu trai tên Tú lại đưa nắm xôi lại cho bà. Bà ơi bà, cháu không đói đâu, bà ăn đi, cháu no rồi. Có cái gì ăn mà no, ăn đi lấy sức mà học, bà già rồi ăn xôi đầy bụng, không tiêu được, ăn đi con. Thảo cầm gói xôi rưng rưng, sau đó thở dài. Chị Thu hôm nay thi có tự tin không? Tự tin chứ, tao nhất định phải thoát nghèo, phải thoát nghèo. Cánh cổng trường mở ra, người anh trai vỗ vào hai em gái. Hai đứa cố lên. Thảo gật đầu, còn Thu đi thẳng vào trong. Thế nhưng khi anh trai đi khuất, Thu quay trở ra ngoài. Cô có hẹn với một người phụ nữ đeo khẩu trang đi taxi tới. Cô ta hỏi Thu. Nhanh lên, nhanh còn về. Chị ơi chị, đúng là đi em có tiền không? Có chứ. Đi em có tiền luôn mà không đau tí nào. Các chú toàn giàu có, chỉ cần còn trong trắng là có ngay 15 triệu. Thu tặc lưỡi bước lên xe, để lại em gái đang nhìn và tìm mình mỏi mòn trong phòng thi. Tiếng chuông trường vang lên, Thảo nhìn bàn thi của chị bị bỏ trống. Cô lo lắng bất an nhưng vẫn cố gắng hoàn thành bài thi thật tốt để không phụ lòng của bà nội. Còn Thu, cô trên đường đi cùng với một cô gái trông có vẻ ăn chơi, đưa cô đi trên một chiếc xe taxi. Này, Thu, em có nhớ lời chị dặn không? Không được nói cho ai biết. Em nhớ rồi. Thế điện thoại chị đưa cho em đâu? Thu giơ ra chiếc điện thoại trị giá vài trăm nghìn mà cô gái kia đưa. Đây, em giữ gìn cẩn thận lắm. Ừ, vài triệu đấy không ít đâu. Vâng, em giữ lắm, chị yên tâm. Thu ngờ ngạch không biết rằng chiếc điện thoại rẻ tiền lại được ả môi giới tâng bốc lên tận vài triệu. Xe đến một khách sạn hạng sang trong thành phố, một người đàn ông trung tuổi xuống đón Thu. Lúc này Thu mới sợ khi ông ta cứ nhìn chằm chằm vào cô. Đây là Thu đây à? Vâng, còn nguyên vẹn. Em đảm bảo sếp của anh hài lòng lắm. Ok, cứ chuẩn chỉ là được. Tiền đưa một nửa xong việc, anh đưa nốt. Vâng, vâng, vâng. Này Thu, em đi theo người này nhé. Thu gật đầu rồi đi theo sau, bước vào thang máy. Thu run cầm cập, người đàn ông trấn an cô. Chúng tôi là những người lịch sự, không phải là hạng tôm tép, nên cháu không cần phải sợ. Dạ vâng, nhưng đây là lần đầu tiên của cháu. Chúng tôi cần cái thứ gọi là lần đầu tiên đấy. Nào, đi thôi. Ông ta đưa Thu đến một phòng spa, nơi này có vài người phụ nữ cười đon đà. Vào đây, chị làm sạch cho. Làm sạch cái gì ạ? Ôi giời, cứ lại đây. Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ thi kết thúc. Thảo ra ngoài cổng đứng chờ chị Thu, rồi khóc lớn vì lo lắng. Đúng lúc này anh trai tên Tú đạp xe đạp tới. Sao lại khóc? Cái Thu đâu? Anh Tú, chị Thu không vào thi. Em đi vệ sinh ra không thấy chị ấy đâu cả. Chờ mãi trong phòng thi, chị ấy cũng không xuất hiện. Nó rốt cuộc là đi đâu được chứ? Anh Tú, chị Thu có bị làm sao không? Em lo lắm. Đi, anh với mày đi một vòng tìm xem sao. Hai anh em cùng đạp xe đi về hướng ven đê để tìm Thu. Lúc này Thu đã mặc một chiếc váy trắng, làn da trắng trèo, thân hình nhỏ nhắn của cô gái 15 tuổi. Thế nhưng khi cô bước vào một phòng, một người phụ nữ đi ra bịt mắt cô lại, nói với cô. Cô không được phép cởi khăn, không được nhìn mặt người chạm vào cô. Nếu như trái lời, không có một xu nào để cầm về đâu. Vâng vâng, cháu hiểu. Người phụ nữ bước ra, Thu hồi hộp ngồi trên giường và chờ đợi. Tiếng cạch cửa mở ra khiến cho cô lo sợ. Tiếng bước chân bước vào, người đàn ông đó đang ngửi cơ thể của cô, rồi thì thầm. Thơm, thơm lắm. Bàn tay của Thu run rẩy khi người đàn ông đó lại gần cô. Thu định lấy khăn trên mắt xuống ngay lập tức, người đàn ông đó cầm lấy tay của Thu. Điều này không được phép. Cháu... Chúng ta bắt đầu trò chơi. Thu giật chiếc khăn xuống, cô ôm miệng hốt hoảng khi nhìn thấy người đàn ông đối diện và hét lớn. Cứu tôi! Có ai không? Cứu tôi! Tú và Thảo, hai anh em đèo nhau đi tìm Thu khắp nơi. Đến sầm tối, hai anh em quyết định quay về nhà. Anh Tú, hay là mình báo công an xã đi? Em về nấu cháo cho bà, anh lên xã báo. Bà gạo này, cô chủ nhiệm đưa cho anh đấy, mang về cho bà nhé. Cô anh tốt và tình cảm thật đấy. Ừ, cô biết nhà mình nghèo hoàn cảnh. Năm nay anh thi đại học nữa, nên cô ủng hộ đấy. Thôi, anh đi đây kẻo muộn, em về đi. Vâng. Tú quay xe ra thấy Thu đi về với dáng vẻ phờ phạc, hai mắt đỏ hoe. Nhìn thấy anh trai, Thu ôm lấy anh khóc nức nở. Anh Tú, có chuyện gì thế hả? Thu, nói anh nghe xem nào. Thu chỉ khóc thôi và tuyệt nhiên không nói điều mà mình vừa mới trải qua. Hai ngày sau đó, Tú và Thảo quyết định giấu bà chuyện của Thu. Trong bữa cơm hôm đó, Thu đưa cho bà 2 triệu, bà liền hỏi Thu. Tiền ở đâu ra thế này mà nhiều thế hả con? Tiền này cháu kiếm được, bà không cần phải lo. Tú và Thảo nhìn nhau bằng một ánh mắt ngạc nhiên. Bà buông đũa rồi nhìn Thu. Cháu mới 15 tuổi, làm gì mà có từng này tiền? Cháu kiếm tiền của bạn thân, bà không cần phải lo đâu. Cháu im miệng đi, bà không cần tiền, bà biết tiền này. Cháu lấy ở đâu ra, nói mau. Cháu không làm gì sai trái là được mà bà. Bà xem, hè nóng thế này, đến cả cái quạt còn chả có. Trời nóng ấy, cháu nhường cho bà. Đêm ngủ cho mát, bà có biết không ạ? Lời nói của đứa cháu gái khiến cho bà cảm thấy đau lòng. Thu bỏ ra ngoài, nhưng Tú liền quát lớn. Tại sao em có thể nói với bà như vậy? Thu không đứng lại, cô chạy ra ngoài bờ đê và Thảo vội vàng chạy theo chị. Chị Thu, bà sốc thì sao? Chị lại ăn nói thế với bà. Chị chưa bao giờ được ăn no. Thảo à, chúng ta là một kiếp người, tại sao người lại có tất cả, còn chúng ta lại khổ thế này chứ? Thế thì chị nghĩ bà được ăn no à? Hay ở nhà này có ai được ăn no đâu? Các chị quan tâm là bữa ăn à? Chị không nghĩ đến tình cảm của bà dành cho chị em mình à? Đúng, tao quan tâm cái ăn cái mặc đấy. Tao chán cái cảnh sống nghèo bần thế này rồi. Tiền tao đưa cho bà còn trách mắng tao, không để cho tao được yên nữa. Nhưng chị làm gì ra tiền chứ? Chị Thu, chị nói đi, số tiền đó ở đâu ra? Tao làm gì không phạm pháp là được. Tiền ý, đổ bằng máu và nước mắt của tao đấy. Mày có biết không hả Thảo? Em xin chị. Chị làm ơn. Chị phải biết cảm ơn những gì mà mình đang nhận đi. Chị đừng oán hận số phận này. Chị đừng hận đời nữa, có được không? Chúng ta còn sống, được đi học, có chân có tay đầy đủ. Chúng ta còn hạnh phúc mà chị. Thảo quay đi, cô cũng rơi nước mắt khi nhìn thấy chị lại có thể nói ra những lời khiến mọi người trong nhà ai nấy đều tổn thương. Thời gian sau đó khi có kết quả tốt nghiệp, Thảo đỗ vào trường loại giỏi gần nhà, còn Thu thì không đỗ trường đại học nào khiến cho bà buồn bã. Thảo xoa vai bà, an ủi bà. Chị Thu muốn đi làm kiếm tiền nên không sao đâu bà. Chị ấy không muốn học, cũng không thể nào ép được bà. Bà làm tất cả để các cháu được ăn học đầy đủ. Cái ăn thiếu có thể bà lo được, nhưng thiếu học thì bà làm sao dạy nổi nó đây? Thu quyết định lên thành phố đi bán hàng thuê cho sạp ở chợ. Tối đến lại đi rửa bát ở quán nhậu, nhìn những cô gái ăn diện đi xe đẹp lướt qua lướt lại. Thu đứng nhìn và ước ao. Thế rồi Thu đến phòng trọ của một đứa bạn trong làng. Thấy cô bạn đi mua băng vệ sinh, Thu chợt nhận ra mình mấy tháng rồi chưa có. Cô sững sờ khi mà thử thai que lên hai vạch. Vào một buổi chiều tháng tư nóng nực, Thảo đi học về thấy cửa sau nhà mở toang. Thảo tưởng bà ra vườn, liền gọi ngay. Bà ơi, bà chưa nắng thế này, bà làm vườn làm gì đấy? Để cháu làm cho. Thảo thấy tiếng kêu, cô liền đi tới, vén bụi chuối ra, thì sững sờ ôm miệng khi thấy Thu đang tự đẻ tại vườn nhà. Cô vội vàng tóm lấy tay của chị gái. Chị Thu, chị, để em đi gọi người. Thảo khóc lớn vì sợ hãi, nhưng Thu lại quát Thảo. Mày im đi, không được nói với ai về tao, cũng không được nói với ai tao đang đẻ. Mày nín ngay, có cái gì mà sợ, có cái gì mà khóc chứ. Thu đau đớn tóm chặt lấy tay của Thảo và dặn một hơi, em bé liền chui ra. Tiếng khóc oe oe, Thảo ôi em bé, rồi ngẩn ngơ mỉm cười nhìn em bé. Cô lấy áo trắng đang mặc, lau sạch máu rồi ôm lấy em bé. Một bé trai chị ạ. Thảo định đặt em bé lên bụng của Thu thì Thu lại gạt mạnh. Mày lấy túi ni lông buộc nó lại, để nó trong túi rồi vứt nó ra sông đi. Lời nói của chị Thu làm cho Thảo chết lặng. Chị gái lên thành phố cả năm không liên lạc gì về nhà, giờ đây về lại đè một đứa con. Quan trọng hơn là chị ta muốn vứt bỏ đứa bé này, đứa bé do mình sinh ra. Lời nói của Thu thực sự khiến cho Thảo ngỡ ngàng. Thu gồng dậy, quát lớn. Tao bảo là mày buộc nó vào, nhỡ nó khóc lên bây giờ. Thu vừa lấy cây kéo để sẵn bên cạnh cắt dây rốn. Em bé không khóc, mặt tím tái. Thảo lo lắng rồi nhớ ra bài học về bài hô hấp. Thảo vội vàng bế em bé rồi thổi liên tục vào em bé. Miệng cô lầm bầm. Không sao đâu, không sao đâu, ổn thôi, dì sẽ cứu con. Thảo nhễ nhại mồ hôi rồi khóc. Khi thấy em bé cất tiếng khóc đầu đời, Thảo rơi nước mắt ôm lấy nó. Thu lúc này bò tới chỗ Thảo. Mày làm cái quái gì thế hả? Thảo, tao nói gì mày không nghe à? Tao bảo mày bọc nó vào túi ni lông. Chị Thu, sao chị ác thế? Tại sao chị có thể làm thế với con của mình? Em bé bị chết ngạt mất, chị không hiểu à? Đấy là việc của tao. Tao đẻ nó ra, tao có quyền quyết định nó sống hay là chết. Chị không có quyền quyết định. Tội lỗi do chị gây ra, Nhưng đứa bé này thì vô tội. Mày thì biết cái quái gì? Mày giữ nó lại, chính nó sẽ hủy hoại cuộc đời của tao. Hai chị em đang tranh cãi thì bà đi về thấy cảnh cháu gái đi biệt tâm cả năm, bây giờ lại trở về trong hoàn cảnh này. Bay tay bà cầm túi ổi liền rơi xuống sàn. Chiếc đèn yếu ớt trong căn nhà cấp 4 đã cũ sập rệ. Người đàn bà đặt bát cháo lên bàn cho cháu gái của mình ăn. Cháo móng giò đấy, ăn đi, còn có sữa cho con nó bú. Thu nghe xong quay mặt vào tường. Bà đem nó đi đi, bà đem nó đi đi. Cháu suy nghĩ kỹ chưa hả Thu? Thế bố đứa bé ở đâu? Cháu không nói, nó là ngoài ý muốn. Ăn đi cho con có sữa bú. Rồi sau này cháu mới cảm nhận được tính mẫu tử nó thiêng liêng như thế nào. Cháu không cần cảm nhận. Nó là vết nhơ trong cuộc đời của cháu. Cháu không muốn nó xuất hiện. Thu không hề cho con Ti lấy một giọt sữa. Thảo phải đạp xe đi xin sữa cho vào bình. Cả đêm vừa học vừa trông em bé. Sáng hôm sau khi Thảo dậy, bà của cô mỉm cười nói với cô. Đêm hôm qua vất vả lắm phải không? Dạ không sao đâu bà. Bà cũng trông thay cho cháu mà. Thu nó đi rồi Thảo ạ. Nó để lại tờ giấy này đây. Bà ơi bà đem cho hộ cháu. Cháu phải làm lại cuộc đời này. Khi nào cháu thành công, cháu sẽ quay trở về. Thảo đọc xong tức giận. Tại sao chị ấy có thể nói ra mấy lời này được chứ ạ bà? Nó là một đứa trẻ có ý chí mạnh mẽ. Tham vọng quá lớn sẽ khiến nó thêm mệt mỏi. Thôi, Thảo này, đi học đi không muộn. Sữa, cháu lát đi xin thêm. Bà cứ tạm cho uống sữa ngoài. Cháu để ở đấy. Rồi bà pha 30ml trên một thìa bà nhé. Thấy Thảo căn dặn từng chút, dù đang học lớp 11, bà rơm rớm nước mắt nhìn Thảo. Thu trở lại thành phố, cô ta tắm sạch sẽ rồi khóc trong nhà tắm. Cô ta tự nhủ. Lão già khốn kiếp đã hại đời mình. Thằng khốn, tao nguyền rủa mày. Bà của Thu âm thầm mang đứa bé đến một ngôi chùa xa làng, cách 10 km, và nói với sư thầy. Xin hãy nuôi đứa bé giùm tôi. Sư thầy giang tay đón em bé vào lòng. Đứa bé đỏ hòn khiến cho bà của Thu khóc nấc lên. Thảo trở về hỏi bà. Bà ơi bà, cu con đâu? Bà đem cho rồi. Thảo ngỡ ngàng quay sang nhìn bà. Sao bà lại cho? Tại sao bà nghe lời chị Thu? Bà già rồi, không thể nào nuôi nổi một đứa bé. Thảo cầm lấy tay của bà. Bà cho ở đâu ạ bà? Cháu đi đón thằng cu về. Cháu sẽ chăm nó. Cháu sẽ đi làm để nuôi nó. Vậy còn việc học? Cháu định vứt bỏ học hành sao? Vứt bỏ tương lai vì nó hay sao? Bà cho thằng bé ở đâu? Bà chỉ cho cháu. Thảo khóc lớn rồi quỳ sụp xuống xin bà. Cháu điên rồi Thảo à, cháu còn phải lo cuộc đời sau này. Bà chỉ cho cháu đi, làm ơn, để cho cháu nuôi thằng bé. Cháu là người đỡ nó ra thế giới này. Chính cháu là người cứu nó, và cháu muốn nuôi nó. Bà không đồng ý Thảo à? Cháu mới mười mấy tuổi, làm sao có thể chứ? Cháu lo việc của mình đi, và quên chuyện đứa bé đi, quên đi. Hai ngày hôm sau, bà của Thảo đi chợ về thấy tiếng hát ru trong nhà. Bà như đứng tim rồi lại tiến tới gần cửa nhà. Qua khe cửa bà nhìn thấy Thảo đang ôm đứa bé rồi hát. Mẹ gọi con là Thóc nhé. Yêu Thóc của mẹ. Bà ôm miệng thì Tú đứng đằng sau ôm lấy vai bà. Cháu đèo nó đi đón thằng bé đấy bà. Bà thấy rồi đấy, cái Thảo nó yêu thương thằng cu như vậy. Máu mủ nhà mình làm sao vứt bỏ được bà. Thế mày có nghĩ đến tương lai của con Thảo không hả Tú? Tự dưng mới 16 tuổi, nuôi một đứa trẻ rồi tương lai của nó ra sao? Tú thấy bà bật khóc, Tú thở dài nhìn lên bầu trời cao. 6 năm sau, Thảo tan ca làm ở siêu thị, bạn thân của cô ra cổng đón. Này nhanh lên không mưa bây giờ. Hôm nay sếp bắt kiểm đi kiểm lại, lâu ơi là lâu. Thế á? Trên khu quần áo của bọn tao lại nhanh nhá. Đùa chứ, không vì lương cao ấy, chẳng tận lên đây bán hàng làm gì. Xa nhà thật, đi tận 15 cây số. Thôi, có công việc ổn định là mừng rồi. 15 cây chứ 20 cây cũng phải đi thôi. Mày đang học giỏi tự dưng lại nghỉ ngang, xong bây giờ lại thành ra giang dở. Nhưng mà tao thấy cuộc sống của tao ổn phết. Nếu cho tao lựa chọn lại, tao vẫn chọn sống với cu thóc. Mày cứ tự làm khổ mày thôi. Thôi, tập trung mà đi đường đi. Vừa nói xong, xe của Tuyết và Thảo đâm sầm vào một chiếc xe ô tô hạng sang Mercedes trị giá gần 20 tỷ. Tuyết và Thảo vội vàng xuống xe, dưới trời mưa tầm tã, hai người bị người lái xe đi xuống và quát lớn. Này, hai con kia, đi xe kiểu gì thế à? Có biết va chạm thế này hậu quả ra sao không? Tuyết lúc này mới gân cổ lên cãi. Tất cả là tại chú phanh xe đột ngột còn gì? Lại còn cãi à? Mày có nhìn thấy đèn đỏ kia không? Hơn nữa đây là làn của ô tô. Này này chú mày, đến chỗ này à, phải cả 100 triệu chứ chả đùa. Thảo lúc này lo lắng lên tiếng. Chú à, cho bọn cháu xin lỗi. Sự việc này không ai mong muốn. Nếu tiền trăm thì là quá khả năng của bọn cháu à? Tao không cần biết. Đền tiền đi, không tao gọi công an bây giờ. Thảo và Tuyết xin lỗi xíu xít. Đột nhiên chiếc kính xe ở ghế sau kéo ngang xuống. Đột nhiên lúc này gió rất to. Người trên xe đeo chiếc kính, gọng có hình con rồng. Anh ta chỉ kéo ngang kính nên chỉ nhìn được từ sống mũi cao, mái tóc bóng mượt, mặc chiếc áo sơ mi kẻ. Thảo nhìn vào trong xe và biết bên trong xe đang có một bàn nhạc. Câu hát ngân lên cũng là lúc người đàn ông đó nhìn ra ngoài. Anh ta và Thảo nhìn nhau. Gió lớn, mưa lớn, trời mưa lớn không ngừng. Tuyết và Thảo về đến cửa nhà. Cô quay sang nói với Thảo. May mà gặp được người tử tế nhé. Người giàu như vậy mà không bắt đền mình, mà lại để số điện thoại. Khéo người ta lại nghĩ mình linh tinh đấy. Người lái xe chủ động bảo để số lại. Họ không bắt đền mình thì thôi, mình phải có một chút lịch sự chứ. Mà mày có thấy người trong xe nói vọng ra cái gì không? Ôi, tao thấy ngầu đét. Đúng là sếp. Nói một cái nhá, cái ông lái xe im bặt. Thảo nhớ lại chuyện khi đó, cô và Tuyết xin lỗi xíu xít. Người lái xe đưa điện thoại và nói. Đọc số điện thoại đi, mai báo xe thế nào, tôi gọi tôi báo. Thảo không ngần ngại đọc số. Kính xe kéo xuống, nửa giọng nói bên trong vọng ra ngoài. Để họ đi đi. Dạ vâng. Đấy, các cô may mắn, gặp sếp của tôi tốt tính đấy nhá. Đi đi. Thảo nhớ lại, sau đó cười nhẹ và thở dài. 22 tuổi, Thảo chưa từng một lần ép tóc và làm tóc như những cô gái khác. Quần áo cũng là đi xin lại của bà cô trong họ. Cô chưa bao giờ lãng phí một đồng nào bởi vì cô còn phải nuôi cu thóc. Thóc chạy rào ôm lấy Thảo. Mẹ về rồi, mẹ ướt hết cả người rồi, con lấy quần áo cho mẹ thay nhé. Thôi, mẹ ướt lắm, ôm mẹ lại ngấm sang con bây giờ. Mẹ đi tắm được rồi. Thóc này, thóc ngủ sớm, hôm sau không phải chờ mẹ về nghe chưa? Bà đi ra thở dài nói với Thảo. Bảo đi ngủ rồi đấy, thế mà nhất định phải chờ mẹ về mới chịu cơ. Bà ơi bà đi nghỉ đi, kẻo mệt đi ạ. Cháu đi làm cả ngày chưa kêu mệt thì thôi, bà ở nhà có làm gì mà mệt. Cháu vất vả quá rồi, lại còn lỡ dở tất cả. Thôi mà bà, chuyện qua rồi, cháu không hối hận về lựa chọn của mình đâu. Thảo quay đi, bà đầy tiếc nuối cho Thảo. Anh trai Tú hiện tại đang làm trên thành phố cho một công ty truyền thông, thế nhưng lương của anh chỉ đủ để cho bà chạy thận và lọc máu. Bà ngồi nghĩ thương các cháu và bật khóc. Cụ Thóc lấy khăn đưa cho bà. Cụ ơi cụ đau ở đâu à? Cụ chỉ buồn thôi, cháu ạ. Ngày qua ngày, Thảo làm việc ở siêu thị. Có hàng thì cô bốc xuống như người đàn ông, rồi lại chỉnh đốn trang phục, đi lọc hàng, xếp hàng lên kệ. Công việc cả ngày vất vả, nhưng mà cô chưa hề kêu than một lời. Người lái xe hay đưa hàng tới rất thích cô. Này, Thảo ơi, trưa nay anh mời ăn cơm. Trưa nay em tăng ca rồi. Làm cái gì mà làm suốt thế? Thế thì trưa mai. Hay là trưa ngày kia, ngày kia? Thảo lúc này đổi sắc mặt, cô nghiêm túc. Em không muốn có qua lại với người khác giới. Tại sao chứ? Thảo à, sao em không thử? Dũng cứ đi phía sau lưng nói vào tai Thảo, còn cô cứ bốc hàng coi như không nghe thấy. Anh Dũng này, em có con rồi. Thì sao? Anh đâu có quan trọng. Em còn chờ bố của đứa bé. Nói tới đây Dũng buông tay, anh ta buồn bã quay đi. Tuyết quay sang nói với Thảo. Này con kia, mày ăn nói hồ đồ thế à? Đừng cho người ta hy vọng để rồi thất vọng. Mày biết mà, tao không thể yêu ai. Nhưng mà tại sao lý do? Mày đâu phải là người đẻ ra thằng Thóc. Đấy là mày nghĩ vậy, còn cả làng đều nghĩ tao đẻ ra nó. Tao bây giờ chính xác là mẹ của nó, là mẹ đơn thân. Thế nên chuyện yêu đương là chuyện không thể. Thế thì bao giờ mày mới có thể yêu đương? Câu hỏi của Tuyết làm cho Thảo rời đi vội vàng. Cô vẫn nhất quyết không trả lời và không nghĩ đến bản thân mình chút nào. Tình cảm mà cô dành cho cu Thóc là quá lớn. Trên thành phố, tại một nhà hàng, công ty của Tú tổ chức kỷ niệm thành lập công ty tại một nhà hàng lớn. Tú ra ngoài hút thuốc thì bất ngờ gặp em gái. Thu, tóc vàng, mặc một chiếc váy hai dây hở hang đi cùng với một lão già. Anh vội vàng gọi Thu. Thu à? Cô ta nghe thấy hơi khựng bước chân lại, nhưng lại giả vờ không biết, cứ cười nói đi cùng với người bên cạnh, bước vào một căn phòng VIP. Tú đi tới định bước vào thì Thu bước ra, mặt cô ta cưng cưng. Anh muốn gọi tôi để làm cái gì? Mày đúng là biến chất rồi Thu à. Mày bỏ đi 6 năm nay thì bây giờ mày gặp lại anh trai mày, mày còn hỏi câu này. Mày không hỏi xem bà và em gái mày như thế nào sao? Khi nào tôi đủ giàu tôi sẽ về. 6 năm còn chưa giàu, mày định đến bao giờ? Anh nhìn người đi cùng với tôi chưa? Ông ta là chủ tịch của một tập đoàn bất động sản đấy. Ông ta mới bỏ vợ và tôi sẽ thay thế ông ta. Tiền ở đấy mà ra đấy. Sau này tôi ổn định, tôi sẽ quay về. Mày đi theo một kẻ hơn cả tuổi bố mày. Mày thực sự vì tiền mà làm tất cả mọi chuyện này. Mày có còn là con người không hả Thu? Anh im mồm đi, đưa số tài khoản đây. Tao không thèm lấy tiền của mày. Mày cứ sống cuộc sống mất dạy của mày đi. Mày có biết cu Thóc bây giờ Thảo nó nuôi, nó vất vả như thế nào không? Cu Thóc nào? Anh nói linh tinh cái gì thế? Sản phẩm của mày sinh ra mà mày còn không nhớ sao? Tại sao các người còn giữ lại? Các người điên rồi sao? Tôi bảo là cho đi cơ mà. Mày ác như vậy chứ ở nhà không có ai ác như mày. Bố mẹ trên trời chắc là xấu hổ vì mày lắm đây. Thu ơi là Thu. Anh, em biết bố đưa bé ở đâu. Trả con cho họ đi. Chúng ta sẽ được một số tiền lớn. Hắn ta không có con đâu. Em biết ông ta đang ở đâu. Thu ơi là Thu, mày hết thuốc chữa rồi. Anh à, hắn là chủ tịch ngân hàng rất giàu có, hiện ở biệt thự Eli B609. Chủ tịch ngân hàng ACC, hắn chính là bố của thằng bé. Tú quay đi nhưng bị Thu nắm chặt tay, nước mắt cô ta rưng rưng, cô ta vẫn cố gắng kìm nén. Đêm hôm đó Tú say rượu vì chán nản khi gặp lại em gái như vậy. Anh ta đi đường bị đâm xe phải nhập viện. Thảo nghe tin lập tức lên đường đi thành phố. Đây cũng là lần đầu tiên Thảo bước chân lên thành phố. Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ của kẻ nghèo mà người ta hay nhắc tới. Vào tới bệnh viện, Thảo lo lắng. Anh Tú, anh có sao không? Sao lại say như vậy cơ chứ? Chẳng cẩn thận gì cả. Bệnh viện lại gọi cho em rồi sao? Nhanh thật đấy. Bạn cùng cơ quan anh gọi về máy bàn ở nhà. Bà lo cho anh lắm đấy, anh có biết không? Anh chỉ khâu mấy mũi ở đầu với tay thôi. Ngày mai chắc là được về. Mà này, em lên đây còn cu Thóc. Không phải lo lắng cái gì đâu. Bao giờ anh đỡ thì về, không cần phải lo. Thảo quay đi lấy nước cho anh trai. Thấy chiếc áo sơ mi em gái mặc ở đuôi có vết rách nhỏ. Nhìn bàn tay em gái nhăn nheo dù chỉ mới 22 tuổi. Thảo này, ngày hôm qua anh gặp Thu. Chị ấy có nhắc gì đến cu Thóc không anh? Không, nó không hỏi đến. Anh có nói em đang nuôi. Nhưng nó bảo, nó biết chỗ bố của cu Thóc. Nó nói anh ta làm chủ tịch ngân hàng. Không biết có đúng không? Nếu đúng thì sao à anh? Thì em nên trả nó về với bố nó. Em còn tương lai của em chứ. Em không lo tương lai của em. Em lo tương lai cho cu Thóc. suy nghĩ kỹ đi. Địa chỉ mà nó nói anh ghi trong giấy đây này. Nó là con trai thì nên cần biết được nguồn cội của nó. Đêm hôm đó Thảo ngồi suy nghĩ về những đứa trẻ ở làng trêu thóc. Lêu lêu cái thằng con hoang, thằng không có bố. Mẹ mày tí tuổi đã chơi bời đẻ ra mày. Mẹ tao bảo không chơi với mày, nhà tao khinh mày. Cô Thóc sau đó lao vào đánh nhau với đám trẻ không biết bao nhiêu lần. Cô nhìn con ngồi rửa bát nhặt rau ngoan ngoãn, trong khi tuổi này những đứa trẻ ngoài kia được vui chơi. Thảo không biết tương lai của cô Thóc sẽ ra sao khi cứ bị xa lánh và trêu ghẹo. Hôm sau cô quyết định đến tìm người ở căn biệt thự trên. Bảo vệ hỏi cô liền nói: tôi vào trong để tìm người. Báo người trong đó, báo ra ngoài này mới được vào. Tôi chỉ vào 10 đến 15 phút rồi tôi sẽ ra ngoài. Nhưng cô tìm ai? Tôi tìm cha của con tôi. Nói đến đây, người bảo vệ nhìn dáng vẻ của cô gái khắc khổ liền thở dài: khu này toàn là quan chức. Mà thôi, đi đi, nhanh nhanh rồi mà ra đấy. Vâng vâng, cảm ơn chú. Thảo đến đúng địa chỉ nhưng căn đó không có ai ở. Căn đối diện thì to, lộng lẫy, hoành tráng. Chiếc xe Mercedes S680 đi về ở căn đối diện. Thảo vội chạy sang hỏi ngay: anh ơi anh làm ơn cho tôi hỏi, nhà của chủ tịch ngân hàng ACC là ở khu này có đúng không anh? Người đàn ông đó kéo cửa kính xe xuống. Thảo chợt thấy chiếc gọng kính bằng vàng hình con rồng rất quen. Anh ta nói với cô: cô tìm chủ tịch ngân hàng đó có việc gì không? À tôi có chút việc riêng muốn hỏi. Anh làm ơn chỉ dùm tôi với. Tôi không chỉ. Nếu như mà không biết được chính xác sự việc, cô nói đi. Anh ta là bố của con trai tôi. Câu nói vừa dứt, người đàn ông kéo hết kính xe xuống, gương mặt lạnh như băng cùng với cặp kính trắng. Gương mặt anh ta nam tính với sống mũi cao, lông mày đậm và đôi môi hơi tím nhẹ. Miệng anh ta mỉm cười bước xuống xe với dáng vẻ cao lớn. Tôi chính là chủ tịch ngân hàng ACC. Thảo nắm chặt tay run rẩy đứng trước người đàn ông này. Câu nói của anh ta khiến cho Thảo giây phút này đứng hình. Cô cảm thấy sốc khi bố của cô Thóc còn khá trẻ. Cánh cổng mở ra, một người phụ nữ lớn tuổi đi ra và nói: ông chủ đã về ạ. Bà ta nhìn Thảo. Thảo tay run bần bật rồi nói nhỏ: chắc là tôi có nhầm lẫn nào đó. Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi. Nói xong Thảo vội vã rời đi. Cô vừa chạy, tay cô vừa giữ lên tim, đầy vẻ lo lắng và sợ hãi. Người đàn ông cô vừa nói chuyện là chủ tịch ngân hàng ACC, Mai Quốc Khánh. Anh ta hiện là chủ tịch ngân hàng, chủ tịch hãng hàng không nổi tiếng Vietchiro. Người phụ nữ làm việc cho Mai Quốc Khánh hỏi nhẹ khi thấy cô gái kia bò chạy: ông chủ à, cô gái này là... nếu như tôi gặp cô ta lần thứ ba thì chắc chắn không phải là sự tình cờ rồi. Ánh mắt anh ta đầy vẻ đa nghi. Thảo trở về nói với anh trai: em hỏi rồi anh ạ, em nghĩ người đó không phải. Chị Thu nói dối đấy. Sao em biết là không phải? Trông anh ta trẻ và giàu có, nhưng mà em thấy anh ta không hề giống cô Thóc một chút nào. Vậy sao con Thu lại nói như vậy nhỉ? Hay là có ẩn khúc gì ở đây? Em không rõ, nhưng mà cảm nhận của em nghĩ người này không phải là bố của cô Thóc. Người như anh ta không thể nào qua lại với một đứa 15 tuổi được. Cái con Thu này, sao nói chuyện linh tinh thế? Mà tại sao nó lại phải nói như thế nhỉ? Em cũng không rõ, nhưng mà cảm nhận của em là không phải đâu anh. Thu lúc này ngồi uống rượu ở quán bar một mình. Cô ta nói với cô gái BD đang phục vụ pha chế: tao gặp anh trai hôm qua, anh tao rất gầy, làm tao nhớ đến tuổi thơ bất hạnh của mình. Rồi mày có gửi cho anh ấy chút tiền không? Anh tao không lấy, mà tao chả còn mặt mũi nào để về quê. Bây giờ tao mới biết em gái tao đang nuôi con của tao. Mẹ kiếp thật. Chuyện lớn như vậy mày tính thế nào hả Thu? Tao tình cờ nhìn thấy lão ở trong khu nhà giàu trong một lần tao đi cùng một đại gia. Vị đại gia nói lão làm chủ tịch ngân hàng và đó là nhà của lão. Tao nhớ như in vào đầu. Tao cũng nói với anh trai rồi, anh ấy có đưa thằng bé đến đó hay không thì còn do ý trời, chứ còn tao ấy, tao chịu. Vậy là vì mày, Em gái mày lại mang tiếng, lỡ dở cả cuộc đời đấy. Thu ơi là Thu. Thu uống hết ly rượu rồi nói tiếp. Bởi vì nó lựa chọn thì nó phải chấp nhận thôi. Hai tháng sau, Thảo đi cùng cơ quan lên Hà Giang để từ thiện thay mặt sếp và công ty. Đoàn của cô đi 17 người tới đoạn rừng núi xanh man mát, cung đường đẹp tựa như cổ tích. Thảo cùng mọi người đi xuống xe ở điểm rừng, ai cũng xuống chụp ảnh check-in. Thảo nhìn khung cảnh đẹp lấp ló, ánh nhìn rụt rè của các em bé dân tộc. Cô lại quán ven đường mua bim bim để ủng hộ cho các bé. Thảo thở dài nhìn nụ cười trẻ thơ và nghĩ, mình lại nhớ Cu Thóc rồi. Trời đổ cơn mưa lớn, núi sạt lở gây tắc nghẽn đường, xe của Thảo phải bò lại, mọi người chạy lên cao để tránh lũ. Mãi cô Khánh lên khu resort của bạn để dự lễ khánh thành, anh ta cũng phải dừng lại bên đường trên Hà Giang. Lái xe liền nói với Khánh, thưa sếp, tắc đường rồi, lũ đang xuống, chắc là chúng ta phải rời khỏi xe. Khánh thở dài bò kính ra, xoa lông mày. Một em bé tầm 7 tuổi điệu lá bị lũ cuốn, bao nhiêu người đứng đó nhưng không ai dám ra giữa lúc đang lũ để cứu đứa bé. Thảo vừa nhìn thấy, cô đã không ngần ngại chạy ra chỗ lũ, mặc cho đám người cùng cơ quan quát và hét gọi cô. Thảo giơ tay cô tóm lấy bé trai 7 tuổi, người dân tộc thiểu số. Tóm lấy tay của cô. Đứa trẻ cố gắng không với được, Thảo nhảy ào về phía trước và ôm lấy nó. Mọi người hét ầm lên khi sắp trôi ra chỗ sâu. Thảo vẫn ôm chặt đứa bé trong tay, bám vào đá, đến rách cả tay, vẫn bị cuốn đi. Tay cô không bám trụ vào được mỏm đá nữa, cô vừa buông tay nhắm mắt lại, thì đột nhiên cô không thấy mình bị trôi đi. Thảo mở mắt ra. Vị chủ tịch Mai Quốc Khánh đó cao to đang ôm trọn cô và đứa bé, tay anh ta cũng đang ôm lấy mỏm đá. Thảo thở hổn hển ngẩng lên, nhìn người đó mái tóc đang ướt sũng, cặp kính bị nước bám đầy, anh ta gằn giọng. Bám chặt vào người của tôi. Thảo không ngần ngại ôm cả đứa bé bám vào người của Khánh. Người lái xe liền gọi lực lượng chức năng. Cứu sếp tôi, ôi giời ơi sếp tôi, sếp ơi là sếp. Cơn lũ lớn càn quét khắp Hà Giang. Dưới cơn lũ quét lớn đó, Thảo đang ôm chặt lấy Khánh, một mối nhân duyên thực sự khiến chính cả hai cũng ngạc nhiên. Lũ cuốn mạnh, Khánh bám vào tảng đá, tay anh ta cũng bị rách, máu chảy xuống. Thảo liền nói lớn. Lũ mạnh quá rồi, anh không trụ được đâu. Cô đừng nói gì, bám chặt vào. Anh chỉ có thể cứu một người. Tôi và anh có lẽ cũng là có duyên, chúng ta gặp nhau 3 lần rồi. Tôi có một đứa con trai 6 tuổi, thằng bé được báo là con của anh. Sau khi tôi đi rồi, anh hãy đến nhận thằng bé, nếu như nó thực sự là con của anh. Tôi ở quận 9, khu phố X. Này cô nói cái quái gì thế hả? Bám chặt vào. Anh không trụ được nữa, tôi phải nói ra. Cảm ơn anh. Anh giúp em bé này đi. Bé con, bám chặt vào chú ấy. Thảo buông tay ra, lũ cuốn cô đi. Khánh quát lớn. Điên rồi, không! Khánh như chết lặng khi nhìn thấy Thảo buông tay vì không muốn làm gánh nặng cho Khánh. Sự hy sinh dũng cảm của cô khiến cho Khánh không ngờ tới. Đội cứu hộ đã tới, Khánh và em bé được cứu lên bờ. Lái xe của Khánh vội mang chiếc chăn ra choàng cho Khánh. Sếp à, sếp có ổn không? Có đau ở đâu không? Tôi không sao. Cô gái đó... Khánh ngồi thất thần nhìn dòng lũ, bỗng nhiên đoàn của Thảo lớn tiếng gọi. Thảo, giời à, cô ấy được cứu rồi. Khánh nhìn theo đám người, đội cứu hộ đưa lên một cô gái. Khánh đứng bật dậy nhìn ra đó là Thảo. Anh ta cũng tự cười một mình. Có lẽ giây phút sinh tử, thấy người trở về an toàn là một điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống này. Thảo cười lớn ôm lấy mấy chị cùng cơ quan. Em không sao đâu, may quá, em bị mắc vào một cành cây. Công an giao thông đi tới, họ mời riêng Khánh. Anh Mai Quốc Khánh, xin lỗi vì hỗ trợ muộn. Chúng tôi hôm nay có quá nhiều việc. Không sao, không sao. Anh ta bước lên xe VIP, không quên ngoảnh đầu nhìn lại Thảo. Thảo từ xa thấy Khánh, cô chạy tới không kịp, cô thở hổn hển khi chiếc xe rời đi, ánh mắt tiếc nuối khi chưa kịp nói lời cảm ơn. Trong bệnh viện, Khánh được các bác sĩ khâu và băng bó, gương mặt anh ta lạnh băng, chỉ nhìn ra hướng cửa sổ. Khánh nói với lái xe. Tôi đã gặp một cô gái đến tận 3 lần. Liệu đây có phải là tình cờ không? Nhiều cô gái cố tình dàn xếp để tiếp cận thì sao? Sếp à, sếp đừng để bị họ lừa. Động não trước khi nói chuyện. Ai lừa được tôi? Em xin lỗi, vì sếp quá nổi tiếng như vậy, thiếu gì các cô gái muốn tiếp cận chứ. Trên đời này khó có thứ gì tình cờ đến 3 lần. Hay là sếp chấm cô gái đó, để em đi sắp xếp cho sếp à? Đi ra ngoài đi, lắm chuyện. Khánh trầm thuốc hút, cánh tay bị băng bó, anh ta đang suy nghĩ đến lời của Thảo. Có người nói, tôi có con với anh, xin anh hãy đến nhận thằng bé. Khánh bật cười khi nghĩ đến câu nói này. Là thật hay đùa đấy, rốt cuộc là có ẩn khuất gì chứ? Thu trở về căn nhà, cô ta đang đứng ngơ ngác rồi suy nghĩ về quá khứ đau buồn khi sống tại đây. Thu nắm chặt tay đúng lúc cô Thóc đi học về, thằng bé thấy Thu liền nhìn nhầm, vội vàng chạy lại ôm lấy Thu. Mẹ ơi, mẹ về rồi à? Thu không ngần ngại đẩy thằng bé ra. Tránh ra đi. Đúng lúc này bà đi ra chống gậy và quát lớn. Cô Thóc lại đây với bà. Đấy không phải là mẹ của con. Thóc nhìn lại Thu rồi thấy Thu có một nốt ruồi bên cánh mũi phải. Thằng bé nhận ra không phải là mẹ Thảo. Bởi vì Thu và Thảo là sinh đôi nên rất giống nhau, nhưng chỉ khác nhau là có nốt ruồi. Vào bên trong nhà, cô Thóc lễ phép rót nước mời Thu. Bà cụ liền nói. Thóc này, đây là bác của con, là chị gái của mẹ Thảo. Con nhớ đừng có nhầm nhé. Vâng ạ, con nhớ rồi. Thằng bé ra ngoài, bà liền nói với Thu. Mày còn về sao? Mày đúng là mất dạy. Mày bỏ nó đi. Mày nhẫn tâm đẩy nó ra. Thế mà bây giờ mày quay về. Quay về làm gì? Bà ơi, con... Tôi không phải là bà của chị. Tôi chỉ có duy nhất 2 đứa cháu là Thảo và Tú thôi. Ngoài ra chị là ai? Tôi không dám nhận. Mời chị đi ngay cho. Bà, ngày mai con cưới. Con về báo với bà một câu. Chị có cưới ai cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Mời chị ra khỏi nhà tôi. Kìa bà, con đến báo với bà một câu. Tiền này con gửi bà, để bà lo chữa bệnh. Mày không lo gì đến con của mày sao? Thu ơi là Thu, mày không hỏi lấy một lời, sao mày nhẫn tâm thế hả? Mày mang nặng đẻ đau ra nó, mà mày không có tí tình cảm nào với nó sao? Con nói với bà 6 năm trước rồi. Nó là vết nhơ cả cuộc đời này của con. Con nói với bà rồi, bà cho nó đi cơ mà. Mày làm hỏng cả cuộc đời của con Thảo rồi Thu ạ. À. Nó nhận nuôi con mày. Nó bỏ dở cả việc học hành đấy. Con đâu có cần nó làm như vậy đâu. Con nói với anh Tú, địa chỉ của bố nó rồi. Trả nó cho nhà họ đi. Nhà nó giàu lắm. Cứ đưa thằng bé về đấy là xong. Mày nói xong là xong sao? Đêm con ốm, con đau, con sốt, ai lo? Con Thảo nó lo đấy. Bây giờ bảo nó trả con cho nhà người ta. Không bao giờ. Nhưng bà nếu như muốn tốt cho nó, thì bà phải trả thằng nhóc về với nguồn cội của nó. Nhưng mày tại sao lại quen được với nhà giàu chứ? Bởi vì con đi bán trinh cho họ. Mày vừa nói gì? Thôi, con phải đi đây. Nếu như bà nghĩ đến con Thảo, bà lo trả thằng nhóc đó đi. Con không phải lăn tăn, suy nghĩ nhiều. Sau này, con về thăm bà sau. Cơ quan của Thảo vì tránh lũ nên cũng tạt vào một khu resort gần đó. Họ tốt bụng cho du khách tới đây, vướng lũ tạm trú. Thảo được nhân viên chỉ đi bên trái. Đến lúc chị cùng cơ quan lại đi ra bảo cô. Này, rẽ sang bên phải nhá. Cất hết đồ rồi. Vâng ạ. Thảo lại rẽ hướng bên phải. Cô đi vào căn ở khu đó, thấy có cả bể bơi, Thảo lại nghĩ trong bụng. Thế cơ à, hào phóng thật, ở đây cho một người ở tạm mà ở một căn sang trọng thế này sao? Cô đang đứng ở mép bể bơi, đúng lúc đó có một bàn tay kéo giật cô xuống bể. Thảo ú ớ sặc nước, cô vùng lên khỏi mặt nước và thấy trước mặt cô chính là Khánh. Anh ta lầm lì đang cởi trần, anh ta xăm đầy người khiến cho Thảo sợ tái mét cả mặt. Khánh lừ lừ nhìn cô. Nói đi, cô tiếp cận tôi là vì điều gì? Vì tiền, vì tình, hay là vì thứ gì đó? Thảo thay đổi sắc mặt nhìn Khánh bằng một ánh mắt đầy vẻ khó chịu. Cô ôm lấy đầu của Khánh rồi nhảy lên bốp vào trán của Khánh. Anh ta ôm đầu cau mày. Thảo bơi vào bờ. Cô đứng trên bờ và nói xuống. Anh tỉnh táo lại đi. Anh chẳng có gì đáng để tôi tiếp cận. Tôi cực kỳ ghét lũ đàn ông nhiều tiền mà lại bị cận như anh. Sao? Hành động của anh ý chính là câu trả lời rõ ràng nhất rồi đấy. Câu nói này khiến cho Khánh chết đứng. Thảo bật dậy, nhễ nhại mồ hôi, sau đó thở dài. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Mình mơ thấy anh ta kéo mình xuống bể bơi, rồi mình còn cụng đầu nữa. Có lẽ gặp gỡ vài lần khiến mình ấn tượng đặc biệt. Anh ta còn cứu mình. Mình còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Thảo mở cửa sổ ra, cô hít một hơi trong lành rồi vươn vai. Đúng lúc cô đang ngáp to thì thấy bên dưới cửa sổ Khánh đang bước qua. Cô vội vã chạy xuống dưới, miệng cô lầm bầm. Hôm qua là mình mơ, còn đây là thật à? Anh ta thật sự ở chung một khách sạn với mình sao? Thảo vội vàng chạy xuống và gọi. Này, anh gì ơi? Câu gọi của Thảo đúng lúc khiến cho Khánh quay lại. Anh ta lịch thiệp mặc bộ vest đen, vô cùng lịch lãm, mái tóc vuốt cao cùng với gọng kính bóng loáng. Thảo bước tới sau đó cười nhẹ. Cảm ơn anh hôm qua cứu tôi. Anh là người dũng cảm, cảm ơn anh. Khánh chỉ nhíu lông mày, không nói thêm điều gì. Anh ta lạnh nhạt quay đi. Thảo rất ngạc nhiên trước thái độ của Khánh. Cô thở dài nói khẽ. Chúng ta đã gặp nhau 3 lần rồi. Anh chẳng nhẽ quên rồi sao? Khánh bước lên xe, anh ta trở về Sài Gòn. Trong đầu đầy rẫy những câu hỏi về cô gái đó. Bước chân xuống Sài Gòn, anh ta nói với lái xe. Điều tra cô gái tên là Trần Lê Minh Thảo ở quận 9 cho tôi. Dạ vâng thưa sếp. Một tuần sau đó, tại ngân hàng ACC, phó tổng giám đốc là Mai Quốc Duy là anh trai ruột của Khánh. Anh ta rất đào hoa. Cô nhân viên mới nào vào làm anh ta đều thích. Anh ta đều gạ gẫm và muốn chinh phục cho bằng được. Trong cuộc họp báo thường niên, Duy cứ ngó nghiêng nhìn cô trợ lý của Khánh. Anh ta nháy mắt gạ gẫm. Tan họp, Khánh lừ mắt nhìn anh trai. Anh có còn muốn ngồi lên cái ghế này nữa không? Mày đang dọa anh đi à? Anh an phận đi, đừng có giở trò gì ở đây. Anh phải giữ thể diện cho nhà họ Mai chứ. Trời ơi, tao với mày là con bà hai, con bà cả mới phải lo giữ, chứ anh em mình lo cái gì? Mình chi nhánh khác em ạ. Anh im cái mồm đi, làm cái gì thì làm, đừng có làm quá. Nghe nói lão già con bà cả đang âm thầm mua lại cổ phần của ngân hàng này. Bọn nó định cho anh em mình ra đê đây mà. Nếu như anh biết rõ sự tình như vậy thì anh nghiêm túc lo làm việc giúp em. Bớt gai gú lại đi. Đời còn dài, sự nghiệp của đàn ông mới là việc quan trọng. Biết rồi. Nói nhiều thế nhở? Khánh tới mảnh đất mà một tập đoàn thế chấp hiện không có khả năng chi trả. Anh ta nhìn mảnh đất rồi thở dài. Lái xe nói với Khánh. Nghe nói mảnh đất này có dính vào nghĩa trang của làng bên. Do họ không đồng ý di rời, thực sự đang rất phức tạp. Quận 9 này đất đai lằng nhằng lắm, thưa sếp. Đây là quận 9 sao? Dạ vâng, đây là khu X ạ. Khánh đang đứng thì có một quả bóng lăn vào chân anh ta. Một đứa bé chạy tới và nói. Dạ thưa chú, cho cháu xin lại quả bóng ạ. Khánh mỉm cười đá quả bóng về phía đứa bé. Đá rất kỹ thuật, khiến đứa bé ngẩn ngơ. Này, nhóc con, cháu có biết cô Trần Lê Minh Thảo ở khu X này không? Chú là ai? Cháu quen cô đúng không? Vâng ạ, đấy là mẹ cháu. Chú quen mẹ cháu à? Khánh nhíu mày nhìn đứa trẻ rồi nói tiếp. Nhà cháu ở đâu? Dắt chú đến chào mẹ cháu có được không? Dạ vâng ạ. Khánh được dẫn tới căn nhà cấp 4 sập xệ, có lẽ là ngôi nhà nghèo nhất trong ngôi làng này. Anh ta bước vào căn nhà không có gì ngoài chiếc tivi và 2 cái giường. Cô Thóc rất ngoan rót nước mời Khánh. Con mời chú uống nước, mẹ con đi gặt lúa cho người ta, lát mẹ con về ạ. Mẹ con làm nhiều việc như vậy sao? Vâng ạ, mẹ con làm nhiều lắm, nên mẹ con gầy, mẹ con toàn đau lưng, mẹ lại còn không ăn được ạ. Khánh đứng dậy nhìn anh Thảo và cô Thóc chụp chung, bức ảnh treo ở góc giường của hai mẹ con. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng của Thảo. Thóc ơi, lấy cho mẹ xin miếng nước. Khánh đi ra thấy Thảo đang gánh lúa, đầu tóc rối bời nhưng trên môi luôn nở nụ cười rất tươi. Thấy Khánh, cô như chết lặng. Anh làm gì ở đây? Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây, chợt nhớ lời nói của cô về đứa bé, nên tôi... Thảo lúc này lúng túng. À, chắc là anh nhầm rồi, tôi bị bệnh đãng trí nên nói linh tinh. Đãng trí? Mà biết tận nhà tôi để đến tìm tôi. À, tôi không hiểu anh nói gì, xin anh đi cho. Thảo đi vào lấy thân mình che cho cô thóc, Khánh cười nhẹ. Hẳn là cô bị đãng trí, thật may mắn khi đẻ ra đứa trẻ ngoan như vậy. Mẹ đãng trí thì nuôi con cần cẩn thận, ai cũng nhận là bố của đứa bé, thì lại khiến đứa trẻ này bị tổn thương đấy. Lời nói của Khánh như sát muối vào tim Thảo. Cô quay đi ôm đầu cu thóc rồi rơi nước mắt. Khánh lạnh nhạt rời đi, cu thóc ngẩng lên nhìn Thảo. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Mẹ không sao, mẹ bị cay mắt đi mà. Chú ấy là bạn mẹ à? À không, mẹ không biết chú ấy. Lần sau con đừng đưa người lạ về nhà nhé. Vâng. Khánh lên xe đưa cho lái xe về sợi tóc của cu thóc. Cầm lấy, đi xét nghiệm. Nhưng thưa sếp, sếp không quen cô gái ấy. Cứ xét nghiệm đi. Ngày hôm sau lái xe nói với Khánh. Đã có kết quả xét nghiệm của sếp và cu thóc. Sếp có đảm bảo là chưa từng có qua lại với cô Thảo đó hay không ạ? Nói đi. Dạ, kết quả có quan hệ huyết thống. Sếp nhớ xem có lần nào đi công tác sếp bị say rượu không ạ? Chắc chắn là không. Khánh tới một nhà hàng, anh ta vô tình thấy Thu ăn mặc hở hang đang quàng tay một lão già ngang tuổi bố cô ta. Thế nhưng Khánh lại nhầm, người này chính là Thảo chứ không nhận ra là Thu, bởi vì hai chị em sinh đôi rất giống nhau. Khánh cau mày. Rốt cuộc cô ta là kiểu người gì? Thảo ngồi nhớ lại những gì bản thân mình đã làm suốt 6 năm qua. Cô ngồi xoa tóc cú thóc khi thằng bé đang ngủ và nghĩ đến câu nói của Khánh. Ai cô cũng nhận là bố của đứa trẻ, lại khiến đứa trẻ này bị tổn thương đấy. Cô lại rơi nước mắt, những hồi ức cũ lại ùa về trong cô. Năm đó sau khi Thu bỏ đứa con lại, thì Thảo cố gắng đi học thêm được vài tháng. Cô giáo đến tận nhà khuyên bảo cô. Em học rất tốt, tương lai đang rộng mở, mà bỏ học thực sự rất đáng tiếc. Em còn có con nhỏ, không thể nào tiếp tục đến lớp, mong cô thông cảm. Hàng xóm xì xào. Con Thảo nhà bà vực, trông ngoan thế, mà bị cái thằng nào làm cho có thai đấy. Thế mà, nó đẻ con lúc nào không hay. Thảo nào thấy bụng nó to lắm, cứ mặc cái áo khoác che lùm lùm ra đấy. Thảo bị mang tiếng như vậy đã gần 6 năm, nhưng cô chưa một lần hối hận khi đã nuôi thóc. Thảo tựa đầu vào cu thóc. Mẹ xin lỗi, vì mẹ từng có ý nghĩ đem con trả cho bố con. Mẹ cứ nghĩ con sẽ có môi trường tốt hơn. Nhưng mẹ lầm, mẹ không để cho con đi đâu đâu. Mẹ con mình tựa nhờ vào nhau mà sống con nhé. Trong nhà hàng đó, Thu cô ôm miệng cười nói với lão già là chồng của cô ta. Cô ta để ý Khánh đang ngồi từ xa, bản tính của Thu trỗi dậy. Cô ta quay sang nháy mắt với Khánh, tỏ vẻ khiêu gợi và đong đưa. Khánh đứng dậy, quay đi theo lời mời của nhân viên, bước vào một căn phòng VIP. Thu nhìn theo ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối. Trong phòng VIP, Khánh ngồi đối diện với mẹ đẻ của mình. Con chuyện gì mà mẹ hẹn con ra đây gấp thế ạ? Bố con khi nào từ Mỹ về? Khoảng 20 ngày, có chuyện gì thế mẹ? Khánh đưa ra tấm ảnh của cô thóc. Đứa trẻ này, con không hề quen mẹ của nó, nhưng mà xét nghiệm, nó lại có chung huyết thống với con. Thật kỳ lạ thưa mẹ. Bà cầm tấm ảnh lên, sau đó nhìn thấy rất giống Khánh hồi nhỏ. Thằng bé này bây giờ đang ở đâu? Dạ, đang ở quận 9 thưa mẹ. Con trai à? Thằng bé giống hệt lúc con còn nhỏ. Nhưng vấn đề là con không quen mẹ của nó, thì làm sao có thể có nó? Chuyện này thực sự quá vô lý. Hay là của thằng Duy? Của anh ấy ư? Nhưng lại không trùng khớp. Mẹ biết anh ấy chơi bời bao nhiêu năm, muốn có con mãi còn chưa được. Vô sinh thấy rõ, không thể nào là của anh Duy được. Chuyện này nếu bố con biết có cháu trai thì nhất định ông ấy sẽ giao toàn bộ quyền thừa kế tập đoàn Nhật Minh cho con đấy. Hay... Mẹ à, hay là con rơi của lão Phú, con của bà cả? Không không, nó đã có xét nghiệm là của con, thì thằng bé chính là con của con. Lão Phú chỉ có con gái, con hiểu không? Thì phải xét nghiệm thử chứ mẹ. Cơ hội tới tay của con rồi đấy Khánh. Mẹ ngậm đắng nuốt cay sống với bố con là vì điều gì con quên rồi sao? Duy nó là đứa trẻ yếu ớt, hy vọng còn lại mẹ dồn tất cả vào con. Tập đoàn này nếu thằng Phú nó nắm quyền thì chức vị chủ tịch ngân hàng của con sớm muộn cũng bị ảnh hưởng. Nó đang âm thầm mua cổ phần của ngân hàng con rồi đấy. Sự tham lam và đố kỵ của nó thấy rõ, cờ đến tay ai người đó phải phất Khánh à? Nhưng nó không rõ ràng, con không hề biết mẹ của nó. Không sao, có thể con quên rồi, sẽ có lúc con nhớ ra. Con khẳng định là con không quen cô gái này. Lúc này, mẹ đứa bé có quen hay không, không còn quan trọng, quan trọng là đứa trẻ. Đưa mẹ con nó về, mẹ báo với bố con sớm, quyền điều hành tập đoàn gần chạm tới tay của con rồi. Mẹ của Khánh sau khi rời đi, anh ta bỏ thuốc ra hút và trầm ngâm suy nghĩ. Vừa mới đứng dậy ra khỏi cửa, Khánh giật mình khi nhìn thấy Thu đang đứng bên ngoài. Cô ta giật điếu thuốc trên miệng của Khánh. Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu. Nói xong cô ta ngậm điếu thuốc lên miệng rồi phì phèo. Cô có quan hệ gì với cô gái tên là Trần Lê Minh Thảo? Nói xong Thu khựng người, cô ta ngạc nhiên trước câu hỏi này của Khánh. Rồi sao? Anh muốn hỏi gì? Tôi đang đặt câu hỏi cho cô. Tôi chả hiểu anh muốn nói gì. Khánh thở dài rồi bước đi thẳng. Thu ôm tay lên tim, sau đó miệng cười nhẹ. Đẹp trai thật, nhưng lại biết con Thảo sao? Khánh nhận ra đó không phải là Thảo. Anh ta về ngồi suy nghĩ cả đêm, kèm theo lời thúc giục từ mẹ mình. Đi đón mẹ con nó về ngay đi con. Sáng hôm sau, ngay tại trụ sở chính của ngân hàng, dân đến lấy tiền bồi thường đất mà ngân hàng chuẩn bị lấy làm dự án. Thảo cũng lên lấy tiền cùng với mọi người trong làng. Ai nấy vừa mừng vừa lo, mừng vì được tiền bồi thường, còn lo là các cụ phải di rời động mồ, động mả. Đến lượt Thảo lấy tiền, nhân viên hỏi. Cô là Trần Lê Minh Thảo, đại diện cho hộ của bà Nguyễn Thị Vực có phải không? Dạ vâng, đúng rồi. Cô đi theo chị kia, lên trên kia lấy tiền. Em thấy mọi người đều lấy tiền luôn ở đây được mà chị. Em khác, mỗi hộ mỗi khác nhá. Dạ vâng. Thảo đi theo chỉ dẫn của một cô gái mặc đồng phục ngân hàng. Cô đã từng ước mơ về một công việc văn phòng như vậy, nhưng hoài bão lại khép lại với cô từ 6 năm trước. Cánh cửa mở ra, Khánh đang ngồi trên ghế chủ tịch, ánh mắt dữ, cau mày nhìn cô. Thảo cũng giật mình khi nhìn thấy Khánh, anh ta mặc vest màu đen, trông vô cùng lịch lãm. Chúng ta lại gặp nhau. Chắc có nhầm lẫn gì, tôi xin phép. Cô đứng lại. Khánh đứng dậy đi gần tới Thảo, anh ta dồn cô vào chân tường rồi chống tay nhìn cô. Thảo ngại và sợ, không dám ngẩng đầu lên. Anh muốn gì? Là cô tìm đến tôi trước. Tôi hỏi cô muốn gì? Tôi có kết quả xét nghiệm của cô Thóc và tôi hoàn toàn trùng khớp. Thật sao? Thảo ngẩng lên nhìn gương mặt của cô lúc này đầy vẻ lo lắng. Tôi sẽ đón con trai của tôi về. Công cô nuôi dưỡng cô muốn bao nhiêu, tôi sẽ thanh toán một lần và tôi sẽ đón thằng bé về. Không không, cô Thóc là con của tôi, anh không có quyền. Không tự nhiên mà cô đến tìm tôi, biết nhà tôi, rồi nói thằng cu Thóc là con trai của tôi. Nói xem, cô đang có mưu đồ gì? Tôi không biết gì về anh, thế nên anh cứ xem như tôi chưa từng nói gì. Tôi xin anh đấy. Chúng ta không biết nhau, thế nên tôi mới cho cô một số tiền hợp lý. Cô nói đi, cô cần bao nhiêu tiền? Tôi không cần tiền. Không ai cướp con của tôi đi được. Đối với tôi, đón một đứa con về là một việc vô cùng đơn giản. Tôi khẳng định nếu như nhờ đến pháp luật, cô không có tư cách để nuôi thằng bé. Nói đến đây, Thảo đầu óc quay cuồng, cô rơi nước mắt rồi ngất lịm trên tay của Khánh. Anh ta nhanh chóng đỡ được cô. Này, cô kia. Mai Quốc Khánh, chủ tịch ngân hàng ACC, vội vã bế cô gái bé nhỏ như chú chim non trên tay. Anh ta lên xe vội vã đi tới bệnh viện. Khánh không ngờ Thảo lại nhẹ đến như vậy. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, trông thật là đáng thương. Tiếng chim hót bên cửa sổ, Thảo trong giấc mơ nhớ lại ngày đi học, ngày định mệnh mà bố mẹ cô mất. Sáng hôm đó mẹ mắng Thu vì tội lấy tiền của mẹ đi mua kẹo, con bé vùng vằng rồi quát lên. Con ghét mẹ! Bà bất lực xoa đầu của Thảo. Sau này, con sẽ vất vả hơn chị Thu của con. Sao con lại vất vả mẹ? Bởi vì con là một đứa trẻ ngoan. Mà ngoan ấy thì lúc nào cũng thiệt thòi. Nhưng mà Thảo này, con phải nhớ luôn bảo vệ đùm bọc chị, giúp đỡ nhau cùng cố gắng con nhá. Vâng ạ, mẹ đừng lo, con nhất định sẽ bảo vệ cho chị ấy. Tới đây Thảo mơ màng khi nghe thấy tiếng của cô Thóc. Mẹ ơi mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi, con sợ lắm. Thảo mở mắt thấy con trai, cô ôm chầm lấy nó. Mẹ đây, có mẹ đây. Mẹ đây rồi. Khánh nghe bác sĩ nói. Cô ấy bị thiếu máu, cơ thể suy nhược, cần phải được tầm bổ thêm. Thấy hai mẹ con ôm nhau mà trong lòng Khánh nặng trĩu, người lái xe nói với Khánh. Sếp không thể nào tách mẹ với con được. Thằng bé, con bé lắm. Đang cần có mẹ, thưa sếp. Chuẩn bị phòng đi. Dạ vâng. Mẹ đẻ của Khánh đi tới nhà anh ta. Bà bước vào thì có hai cô gái xinh đẹp đang chuẩn bị ra ngoài. Thấy bà cả hai đều chào. Con chào mẹ. Hôm nay mẹ qua đây có việc gì ạ? Phải, tôi không qua đây để chơi. Tôi có việc muốn nói với hai chị cho rõ ràng, để tránh con trai tôi khó xử đây. Người con gái đầu tiên với dáng vóc cao ráo, da trắng hồng, gương mặt vô cùng ưu tú. Cô ta tên là Vũ Lệ Quyên, đồng thời là Hoa hậu Hoàn Vũ cách đây 5 năm. Người con gái thứ hai tóc tai điệu đà, đồ hiệu đầy người, gương mặt xinh xắn. Cô ta tên là Mỹ Duyên và là một diễn viên có tiếng. Cả hai người đều là vợ của Khánh. Ánh mắt của Thảo mệt mỏi khi trở về nhà. Thấy người bà đã già đang nhặt rau muống, Thảo nói với cô Thóc. Con vào nhà đi, mẹ có chuyện muốn nói với bà. Dạ vâng ạ. Mẹ ơi mẹ, cái chú đeo kính ấy là bạn của mẹ à? Chú ấy nhìn cao lớn mẹ nhỏ, con muốn sau này cũng được cao lớn như chú ấy. Ừ, cô Thóc của mẹ sau này cũng như vậy, chắc chắn con ạ. Thảo đi tới gần bà cáu lên với cô. Không cơm nước gì thì lấy cái gì cho thằng cu nó ăn, cứ để cho thằng cu nó đói sao? Bà ơi, con có chuyện này muốn nói với bà. Chuyện gì? Tìm thấy bố của cu Thóc rồi bà. Người bà nghe xong bùn rùn tay chân. Cái gì? Ở đâu? Tại nhà Khánh, anh ta vừa bước chân đi về thì gặp bà mẹ đẻ. Bà quay ra nói với Khánh. Mẹ tới đây để nói chuyện với hai đứa vợ của con, là con sắp cưới thêm vợ ba. Nói trước với chúng nó một câu. Kìa mẹ, mẹ không cần tham gia vào mấy chuyện này. Chuyện của con cũng như của mẹ, sao mẹ lại không có quyền tham gia chứ? Con nói rồi, chuyện trong nhà này mẹ cứ để con tự giải quyết. Bà thấy Khánh có vẻ đang giận, bà liền xoa dịu. Mà tại sao con chưa đưa hai mẹ con nó về? Cô ta xin 3 ngày để sắp xếp. Mẹ nói với bố rồi đấy, nghe tin có cháu trai bố con mừng lắm, đang mau chóng xong việc để trở về đấy. Con cần điều tra rõ xem đứa bé này là con của ai. Là của con, mẹ khẳng định. Nhưng con chưa hề gặp mẹ của nó. Mẹ nói rồi, chỉ là con chưa nhớ ra thôi. Đã có kết quả xét nghiệm, đúng là đúng. Thôi, mẹ về đây. Khánh ngồi bỏ thuốc ra hút, đang bật lửa lên thì bên cạnh là vợ cả tên Quyên. Cô ta châm lửa cho Khánh. Mẹ vừa mới ở đây về, mẹ nói anh có con ở bên ngoài 6 tuổi. Em thực sự sốc và ngạc nhiên. Ừ, đúng vậy, anh có con rồi. Vậy trước khi lấy em, anh đã có bạn gái sao? Anh có nhiều bạn gái lắm trước khi lấy em. Câu nói thẳng thắn của Khánh khiến cho Quyên cảm thấy rất buồn. Và mẹ em bé là một trong số đó sao? Cô ấy sẽ chuẩn bị về đây sống. Hãy hòa thuận, hiểu ý của anh chứ. Vâng, em hiểu. Khánh rời đi về phòng, Quyên buồn bã nhìn theo. Bố cô ta nợ nần với bố của Khánh. Bố Khánh thấy cô ta là hoa hậu, lại có học cao nên gán ghép cô ta cho Khánh. Hai người gặp nhau đúng một lần, không có cưới xin, chỉ dọn về sống và cũng không có hôn thú. Hôm sau Tú là anh trai của Thảo gọi cho Thu vào số máy lần trước mà Thu để lại và hẹn gặp Thu để nói chuyện. Anh bảo nó, tôi đến quán nhà hàng Nhật gặp em rồi nói chuyện. Sao mày không về nhà mà nói chuyện với nó, lại bắt nó lên thành phố làm gì? Em bận lắm, người cần gặp em là nó, chứ em đâu có nhu cầu, anh hiểu không? Nói xong Thu cúp máy. Tối hôm đó Thảo đến nhà hàng gặp Thu, đang ngó nghiêng xuôi dọc thì Thu trong bộ váy xẻ hờ ngực táo bạo đứng khoanh tay và gọi. Ê, bên này. Ngồi đối diện với nhau, Thảo cau mày nhìn chị gái. Chị có vẻ sống rất tốt nhỉ? Tất nhiên rồi, tao bỏ quê nghèo đi kiếm tiền đổi đời, chả nhẽ tao lại sống nghèo. Chị có vui không? Câu nói này của Thảo khiến cho Thu thay đổi sắc mặt. Mày muốn nói gì thì nói đi. Bố Cu Thóc đã tới nhận con. Thu phụt nước ra khỏi miệng giật mình. Thế thì tốt, lão ta nói gì? Anh ta nói muốn nhận lại con. Trả con cho lão đi, nhà nó rất giàu có. Thế thì mày không cần phải khổ sở nữa. Tao không muốn thấy mày lãng phí cả thanh xuân để mà nuôi nó. Chị Thu, 6 năm qua chưa đủ để lãng phí sao? Đối với em thanh xuân không quan trọng bằng con em. Em không sinh ra nó, nhưng em nuôi nó như con đẻ của chính mình. Kể từ giây phút em hô hấp cứu sống nó thì nó đã là con của em rồi. Ừ hay, tao đâu có nhận gì đâu. Nó là con của mày, mày vất vả nuôi nó tao biết, nhưng mà tao đâu có bảo mày nuôi, tao bảo mày vứt đi cơ mà. Mày hiểu không? Đừng nói như vậy, tội lỗi và nghiệp nặng lắm. Em tới đây báo cho chị biết là em đang tôn trọng chị, chứ trên giấy tờ pháp luật em mới là mẹ của Cu Thóc. Chị có muốn nhắn cái gì đến bố của Cu Thóc không? Tao không. Có đến chết đi, tao cũng không bao giờ muốn gặp lại cái lão già đê tiện đó. Tao chỉ cần nghĩ đến thôi là tao cảm thấy ghê tởm rồi. Anh ta còn trẻ mà. Sao chị bảo lão già nào? Mày bị điên à? Thảo ơi là Thảo, lão ta bây giờ phải hơn 60 rồi. 6 năm trước lão khoảng hơn 50. Không, không phải lão nào cả. Anh ta chỉ khoảng gần 30 đến 40 tuổi. Em nghĩ tầm 35-37. Mày có tìm gặp đúng chủ tịch của ACC không? Đúng, anh ta chính là chủ tịch ngân hàng ACC ở khu nhà mà chị bảo với em. Thu bỏ điện thoại ra đưa cho Thảo xem ảnh. Lão ta đây á? Không phải đâu chị. Trong tấm ảnh chụp có cả Khánh, Thảo liền chỉ vào Khánh. Đây, anh ta mới là chủ tịch ngân hàng ACC. Thu thở thẫn người rồi vội vàng ra ngoài gọi điện cho ai đó. Lúc sau Thu quay trở vào. Chủ tịch ngân hàng ACC hiện tại đúng là người khác, tên là Mai Quốc Khánh. Vậy là lão già về hưu rồi sao? Người mà mày chỉ là người tao từng gặp. Anh ta rất lịch lãm. Nếu là bố của thằng Thóc thì tao mừng. Vậy ai mới là bố của Thóc hả chị? Anh ta xét nghiệm ADN rồi có phải không? Đúng vậy. Chị Thu, chị ngủ với ai? Chả nhẽ chị không nhớ mặt à? Tao cần thời gian để suy nghĩ. Mày về đi. Thảo ra về, trên đường đi cô thấy những em bé khác có bố và nụ cười tươi trên môi. Thảo nghĩ đến Cu Thóc, cô ngồi thần người ở bến xe buýt nhìn dòng người qua lại. Tại nhà của Phú, anh trai cùng cha khác mẹ của Khánh, anh ta nghe tin Khánh có con 6 tuổi. Anh ta cười gằn. Thằng oắt con ấy may mắn thật, có con trai 6 tuổi rồi cơ à? Dạ vâng, thông tin chính xác đấy ạ. Thế sao bây giờ mới nhận? Dạ em không rõ, em đang điều tra thêm. 6 tuổi, 6 năm trước sao? Hắn ta nhớ lại, ngày hắn đi mua trinh, cô gái nhìn thấy hắn liền ngất lịm bởi vì quá già. Hắn ta cũng đang trong trạng thái say xỉn, liền tự ái bỏ ra ngoài. Khánh đi công tác cùng với hắn, cũng say mềm, nằm bên phòng bên. Hắn liền nói. Tặng cho thằng Khánh, đưa nó sang bên phòng bên kia. Có em khác thay thế ngay ạ. À. Dạ vâng, sếp cứ bình tĩnh, đừng nóng. Lão Phú bây giờ mới cau mày suy nghĩ. Hay là cái ngày đấy nhỉ? Ngày mình đi công tác. Mà không phải thằng đấy. Nó thiếu chó gì gái. Thu về nhà nhớ lại, người quan hệ với cô rất khỏe. Lúc cô mê man, chỉ nhớ là người anh ta có mùi nước hoa, đúng với mùi hôm nọ cô ta gặp Khánh. Thu bật cười. Không lẽ là thật sao? Mình không ngủ với lão già, mà ngủ với Khánh sao? Khánh tự lái xe về sau khi uống rượu cùng với bạn. Anh ta dừng đèn đỏ, chợt thấy Thảo ngồi bên kia đường. Khánh liền vòng xe sang, anh ta mở kính xe xuống. Cơn gió lớn, tóc của Thảo khẽ bay trong gió. Khánh mặt lạnh tanh, mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc gọng kính vàng của mình, quay sang nhìn Thảo. Thảo tròn mắt khi nhìn thấy Khánh, hai người cứ nhìn nhau như vậy. Trên phố, một bàn nhạc khẽ du dương. Cô đi đâu giờ này? Lên xe đi, tôi đưa cô về. Tôi đi có việc, tôi đang chờ xe buýt. Mưa thế này mà chờ xe buýt, đến khi nào cô mới được lên xe? Thảo lên xe Khánh với dây bảo hiểm cài vào cho cô. Cả hai ở cự ly rất gần, Thảo giơ hai tay lên, ý không muốn va chạm. Khánh bật cười. Cô bị làm sao đấy? Giữ khoảng cách với anh là tốt nhất. Ồ, vậy tôi không muốn giữ khoảng cách với cô. Tôi muốn tiến gần hơn với cô thì sao? Khánh tiến sát tới gần Thảo, bản nhạc lúc này vẫn vang lên. Bên ngoài cơn mưa rơi xuống bên kính xe, cơn giông tố thực sự mới đang chuẩn bị bắt đầu. Thảo lấy tay đẩy Khánh về phía sau, anh ta cười khẩy. Tôi nghĩ trời đã tạnh mưa, tôi có thể tự về. Cô ngay lập tức mở cửa xe đi xuống, cô thầm nghĩ. Hắn chính là kẻ khiến cho chị mình sinh con ở tuổi 16, một kẻ bệnh hoạn như vậy, cô không nên tiếp xúc quá nhiều. Thảo trở về nằm cạnh con trai, cô ôm cu thóc và thơm lên má của con. Mẹ yêu thương con nhất cuộc đời này, con trai của mẹ sắp tới sẽ thay đổi cuộc sống rồi. Sáng hôm sau Thu trở về nhà, bà của cô ta quát lớn. Mày còn về đây làm cái gì hả? Mày ra khỏi nhà tao. Kìa bà, cháu về đây để chăm bà, với cả thăm cu thóc. Mày đừng có mở miệng gì nhắc đến thằng bé. Dù sao thì thằng bé cũng là con của con sinh ra mà bà. Không tự dưng mà mày quay về đây nhận con. Nói đi, có phải mày thấy nó sắp được nhận bố giàu có nên mày ham có phải không? Cháu mà ham ý, thì cháu chả chỉ cho cái Thảo làm gì. Nhưng mà hôm qua anh ấy liên hệ với cháu, nói rằng muốn có cháu sống cùng, con cái có đủ bố đủ mẹ mới phát triển toàn diện được, có phải không bà? Đừng bao giờ nói ra câu đó. Mày có nuôi nó được ngày nào đâu mà phát triển toàn diện cái con khỉ. Mày đi đâu thì mày đi đi, mày đừng làm phiền thằng bé và cái Thảo. Nó là con của cháu, bà hiểu chứ? Cháu cần con của mình. Con Thảo không phải là mẹ ruột của thằng bé. Nó định thay cháu đi vào chỗ nhà giàu mà sống giàu sang sao? Nó không cảm thấy nhục sao? Bà vực lúc này tát vào mặt của Thu và quát lớn. Kẻ bỏ con mới đáng nhục, mày hiểu chứ? Mày bước về đây mày lớn tiếng với ai? Thu lúc này cảm thấy đau, cô ta hạ giọng xuống. Bà để cho Thảo đến đó sống với bố thóc. Có hay không? Khi cháu đang còn sống sờ sờ ở đây. Nó còn có tương lai, nó đang còn trẻ, đang còn có thể làm lại cuộc đời. Còn cháu của bà. Mày kêu, mày lấy chồng cơ mà, mày khóc lóc cái gì? Cháu hủy hôn rồi. Cháu nghĩ rồi, cháu muốn trở về là một người mẹ, để trả nốt những thiếu sót của cháu trong quá khứ. Bà ơi là bà, ngày đấy cháu còn quá trẻ, quá non dại. Đêm hôm đó người bà nằm suy nghĩ cả đêm. Sáng sớm bà nói với Thảo. Này, qua bên đấy ở thật đi à? Cháu qua sắp xếp ổn cho cu thóc rồi cháu về. Anh Tú sẽ thay cháu về chăm bà. Tạm thời bà cứ yên tâm. Nó đi lại vất vả, bà không đến mức yếu như thế đâu. Nhưng bà ở nhà một mình nên cháu không yên tâm. Bà suy nghĩ một lát rồi nói với Thảo. Thảo đi lấy thuốc cho bà hơi đau chân. Lấy luôn bây giờ à bà? Ừ, phải rồi, lấy luôn bây giờ. Thảo nhìn đồng hồ rồi lấy xe đạp đi. Vì Khánh sắp tới đón con nên cô phải đi nhanh về nhanh. Bà gọi Thu tới, cô ta đã nằm ở khách sạn gần đó chờ sẵn, đeo khẩu trang lên mặt, cô ta đi ra giật tay Cu Thóc và kéo đi. Người bà nói với Cu Thóc: "Đi với cô ấy đi." "Cô ấy là ai hả cụ?" "Là người sinh ra cháu." Thằng bé ngần người, còn bà cụ thì rơi nước mắt. Bà đã chấp nhận để Cu Thóc ra đi và để Thảo không còn vướng bận. Một lần nữa, bà cụ lại đưa ra lựa chọn sai lầm. Thu lên xe ô tô, lòng cô ta cười khẩy. Còn Thảo, Thảo đạp xe đi thật nhanh để lấy thuốc cho bà cụ. Cô phải đi rất xa mới lấy được thuốc, sau đó lại vội vã quay về. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An. Và không biết phải nói gì, bởi vì sau khi mà lắng nghe xong tập 1 thì cảm xúc của Tâm An vô cùng căm phẫn về cô gái tên là Thu. Đúng là ai trong đời chúng ta cũng đều có sai lầm, nhưng mà sai lầm lớn hay là sai lầm nhỏ và chúng ta phải sửa sai như thế nào. Còn đối với cô gái tên Thu này, khi mà sinh ra Cu Thóc thì cô ta muốn vứt bỏ đứa con của mình và sau đó thì lên thành phố để đeo bám những người đàn ông giàu có để có tiền. Vậy là suốt 6 năm khi cô ta quay trở về, nhìn nhận ra Cu Thóc không có một chút tình cảm nào. Khi biết Cu Thóc sắp nhận bố một người bố giàu có thì cô ta lại quay trở về và cướp Cu Thóc đi khỏi tay của Thảo. Hai chị em sinh đôi nhưng mà tính tình lại khác nhau, đúng không quý vị? Tâm địa lại hoàn toàn khác nhau nữa. Và không biết câu chuyện của chúng ta tiếp tục sẽ ra sao. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 2 của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng chuyện lần sau. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.